Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thiếu niên. Người nghĩ mạnh lên sao? Cờ, rắc, dẫm trên cổng vỡ vụn pha lê. Trần Binh mang theo dũng giả Sly hai tiểu gia hỏa về tới gian kia phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm rất lớn, quái vật toàn bộ bị giết sau yên tĩnh. Trần Binh cảm giác đến nơi đây khả năng cất giấu Purple bí mật. Hắn dự định cẩn thận thăm dò, nhưng mà còn không có như thế nào tìm kiếm. Trần Binh đã tìm được một tòa hết sức có ý tứ trang bị. Quái vật biến dị trang bị. Phòng thí nghiệm bốn phía là từng tòa cao lớn pha lê dụng cụ. Mà trong phòng thí nghiệm ở giữa cũng có một cái, nhưng mà này pha lê dụng cụ càng thêm to lớn. Cao hơn 10 mét, bán kính chừng 3 thước. Trần Binh tại bốn phía tìm, phát hiện đây là một tòa quái vật biến dị trang bị. Trang bị ngoài có một cái đồng thời không phức tạp bàn điều khiển. Bên trên còn viết đơn giản kỹ thuật nói rõ cùng chú ý hạng mục. Trần Binh hơi nhìn xuống, sau đó kinh ngạc, phòng thí nghiệm bốn phía pha lê dụng cụ bên trong biến dị quái vật. Vậy mà phần lớn là đến từ cái này thí nghiệm trang bị. Chỉ cần đem quái vật bỏ vào dụng cụ bên trong, khởi động trang bị, liền có tỷ lệ khiến cho quái vật sinh ra biến dị. Nói rõ rất đơn giản, Trần Binh xem xong, hai mắt theo bản năng mắt nhìn một bên dũng giả Sly. Sủng vật bản chất cũng là quái vật một loại, giống trước đó quái vật biến dị dược tề. Đối dũng giả Sly cũng là hữu dụng. Dũng giả Sly thấy lưng mát lạnh. Nó thấy Trần Binh ánh mắt tựa hồ có chút không có hảo ý. Có tỷ lệ biến dị thành công. Có thể cho dũng giả Sly thử một chút à. Nếu là dũng giả Sly lại biến dị một lần, còn có ai là đối thủ? Trần Binh sờ một cái ba suy tư. Càng nghĩ thì càng cảm thấy muốn thử một chút. Cùng lắm thì liền thất bại mà thôi. Hắn không có tổn thất. Nếu là thành công, dũng giả Sly thực lực nói không chừng sẽ tăng vọt. Tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ mạnh lên sao? Trần Binh cười hì hì đối dũng giả Sly nói. Giống, mạnh lên, đó là đương nhiên. Dũng giả Sly không cần suy nghĩ, liền nhảy cà tưng hét lớn một tiếng. Rất tốt, đi vào bên trong, ta cho ngươi sung. Không đúng, ta cho ngươi kỹ thuật một cái. Trần Binh chỉ quái vật biến dị trang bị nói. Dũng giả Sly méo một chút đầu. Mặc dù cảm thấy có điểm lo lắng, nhưng nó vẫn là nhảy cà tưng tiến vào đến bên trong. Tốt, đừng nhúc nhích a, lập tức liền tốt. Trần Binh ngón tay khẽ động, ấn xuống trang bị khởi động cái nút. Tư tư, một cỗ giống như là dòng điện thanh âm truyền đến. Quái vật biến dị trang bị bên trong lam sắc quang mang đại phóng. Trần Binh không khỏi đóng lại hai mắt. Hệ thống, dũng giả Sly thuộc tính sinh ra biến dị. Hệ thống, chịu này biến dị ảnh hưởng. Dũng giả Sly lần sau dung hợp thành công lúc xuất hiện biến dị tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Hệ thống, dũng giả Sly thu hoạch được kỹ năng siêu cự hình trang bị. Siêu cự hình trang bị, dũng giả Sly trang bị đang chiến đấu lúc, có tỷ lệ trở nên siêu cấp to lớn, trang bị hiệu quả tăng lên nhiều. Trần Binh còn không có mở hai mắt ra, mấy cái hệ thống nhắc nhở liền liên tiếp tại Trần Binh trong tay vang lên. Dũng giả Sly biến dị thành công. Ha ha ha, kiếm lợi lớn. Trần Binh nhìn qua mấy cái hệ thống nhắc nhở, không khỏi cười ha ha. Dũng giả Sly trước đó đã uống một bình Brian thí nghiệm dược tề. Lần sau dung hợp có tỷ lệ xuất hiện biến dị. Hai cái biến dị hiệu quả chồng chất. Dũng giả Sly lần sau dung hợp có thể cơ hồ là 100% sẽ biến dị. Ngẫm lại liền để Trần Binh có chút chờ mong. Vừa mới biến dị lấy được siêu cự hình trang bị. Kỹ năng này nhìn liền thấy cường hãn. Đáng tiếc kỹ năng này hơn phân nửa là không thể mang về gia viên. Giống, nhiều một cái kỹ năng. Dũng giả Sly tại pha lê dụng cụ bên trong hưng phấn gầm thét. chủ nhân quả nhiên không có lừa hắn, nói để nó mạnh lên, liền để nó mạnh lên. Dũng giả Sly đối Trần Binh độ thiện cảm, lập tức lại dâng lên một đoạn. Không biết tại thành công biến dị về sau, còn có thể hay không tiếp tục dùng để biến dị đâu. Được to lớn như vậy chỗ tốt, Trần Binh nếm đến ngon ngọt. Hắn muốn tiếp tục dùng quái vật biến dị trang bị tới khiến cho dũng giả Sly biến dị. Nếu như có thể được, không cần hắn ra tay, dũng giả Sly ngay tại trò chơi này bên trong vô địch. Trang bị chỗ nơi đó có chú ý hạng mục nói rõ. Trần Binh nhìn xuống, liền thất vọng, chú ý hạng mục 1, hết thảy quái vật chỉ có thể dùng trang bị tiến hành một lần biến dị. Vô luận thành công hay là thất bại, lần nữa sử dụng tất nhiên sẽ tạo thành quái vật tử vong. Quả nhiên là có lần mấy hạn chế a. Trần Binh thấy hết sức tiếc hận, hắn nhưng thật ra là hết sức muốn thử xem. Nhưng nếu chú ý hạng mục nói như vậy, lại để cho dũng giả Sly đi thử, 99% sẽ tạo thành dũng giả Sly chết. Tuy nói sủng vật chết cũng có thể phục sinh, nhưng biết rõ lớn tỷ lệ sẽ chết, Trần Binh vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dũng giả Sly là không thể lần nữa biến gì. Bất quá ta biến thành quái vật hình dáng đi thử lời nói sẽ như thế nào đâu. Trần Binh ngược lại nghĩ đến, ý nghĩ này một xuất hiện trong đầu, Trần Binh liền lại không cách nào ách chế xuống tới. Đúng a, người chơi quái vật hình dáng cũng là thuộc về quái vật a. Cái quái vật này biến dị trang bị, bản chất chính là cho đi vào hòn đảo này, đánh chết hết thảy boss quái vật người chơi ban thưởng a. Trừ hắn, thế nhưng là không có mấy cái người chơi sẽ mang sủng vật tiến vào trò chơi. Cho nên cái quái vật này biến dị trang bị, nhưng thật ra là cho người chơi dùng mới đúng. Không đúng, ở đây còn có chú ý hạng mục nói rõ. Chú ý hạng mục 2, đã sinh ra biến dị quái vật, sẽ có cực lớn tỷ lệ thất bại. Sát nhập sinh không biết biến dị, tạo thành dụng cụ hư hao cùng không biết nguy hiểm. Tuyệt không thể dùng biến dị quái vật tới thí nghiệm. Trần Binh khổng lồ biến dị Sly, liền là đã sinh ra biến dị quái vật. Dựa theo chú ý hạng mục 2 nói, biến dị khổng lồ sứa, không thể dùng trang bị này tới tiến hành biến dị. Nhưng Trần Binh thấy chú ý hạng mục 2 về sau, không có bỏ đi suy nghĩ không nói. Muốn dùng khổng lồ biến dị sứa hình dáng tới biến dị ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng muốn mạnh lên a, vẫn là không cần nạp tiền liền có thể mạnh lên. Cực lớn thất bại tỷ lệ, nói cách khác có tỷ lệ thành công. Về phần không biết biến gì, đây không phải là mạnh mẽ đại danh từ sao? Thí nghiệm thất bại, hư hạp quái vật biến dị trang bị cái gì? Trần Binh mới sẽ không để ở trong lòng. Thứ này không là của hắn, lại mang không đi, hỏng mới tốt. Nếu là thành công biến dị, khổng lồ biến dị sứa hình dáng không thông báo biến thành mạnh cỡ nào. Nghĩ tới đây, Trần Binh cũng nhịn không được nữa. Hắn nắm lên dũng giả Sly, đặt vào bàn điều khiển bên trên. Tiểu gia hỏa, đợi lát nữa nghe ta chỉ huy, ngươi liền theo bên dưới cái này màu đỏ cái nút. Biết không? Trần Binh chỉ khởi động cái nút, đối dũng giả Sly nói. Dũng giả Sly mặc dù không hiểu nhiều, nhưng vẫn gật đầu, khổng lồ biến dị sứa hình dáng. Trần Binh lúc này đi đến to lớn pha lê dụng cụ bên trong, biến thành khổng lồ biến dị sứa hình dáng. Ấn xuống, hít thở sâu một hơi, Trần Binh đối dũng giả Sly quát. Dũng giả Sly lúc này dùng tay nhỏ nhấn một cái, khởi động quái vật biến dị trang bị. Ánh sáng màu lam chói mắt lần nữa tỏa ra. Hệ thống, quái vật hình dáng sinh ra biến dị. Ha ha ha, thành công. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh mở cờ trong bụng. Hệ thống, quái vật biến dị trang bị xuất hiện không biết sai lầm. Hệ thống, quái vật biến dị trang bị hư hao. Ngoạn tào, chuyện xảy ra như thế nào? Trang bị hư hao coi như xong. Xuất hiện không biết sai lầm là cái ý gì? Trần Binh vội vàng mở hai mắt ra, pha lê dụng cụ pha lê phản chiếu ra hắn hiện tại bộ dáng. Nhìn qua pha lê dụng cụ bên trong quái vật hình dáng hắn, Trần Binh trong lòng một vạn đầu sao chạy như điên mà qua. Pha lê dụng cụ trên mặt kính là một cái siêu cự hình slide. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.